Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, thứ nhất chương xuyên Việt Phượng Gia 01, Xê Thành, ngoài phi trường dài hơn Lincoln Trung, nữ tử tức khắc lão luyện màu đen tóc ngắn, lăng liệt phượng con ngươi chuyên chú nhìn tài liệu trong tay. Bó sát người màu đen áo da tương nàng hoàn mỹ vóc người trình hiện ra. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi nam nhân híp coi được hoa đào mắt. Cười nói, Giao Giao, Phượng Giao ngước mắt, híp lại con ngươi thoáng qua lạnh giá quang. Phích Lịch tập đoàn Mạc Uy Long, ta không cảm thấy hắn đáng giá ám dạ đế quốc xuất động ngươi ta hai người, Lạc Băng. Cùng Phượng Giao như nhau, đều là cô nhi, cùng nhau tiến vào tổ chức sát thủ ám dạ đế quốc. Theo 500 nhân trung bộc lộ tài năng, hơn 10 năm lý. Trở thành uy chấn sát thủ giới hai truyền kỳ, bất quá, lại là nhất băng nhất nóng, Phượng Giao tuân theo sát thủ tất cả tính chất đặc biệt. Lạnh giá vô tình, Lạc Băng lại là bất đồng, trong ngày thường nhiệt tình lương thiện phát như nhà bên cạnh đại ca ca nếu như đảm nhiệm vụ lúc. Biến hóa nhanh chóng, đã thành sát thủ giới người người sợ hãi, cười mặt diêm la. Đó là đương nhiên. Của chúng ta, đêm chi nữ vương, xuất thủ, đâu phải dùng tới ta đâu. Lạc Băng cười đến xinh đẹp, hoa đào mắt nháy nháy, ái muội đào, nhân ra là tới giúp đỡ Giao Giao ngươi. Mạc Uy Long sáng sớm hôm nay đã hồi Xê Thành, hắn hẹn lão tình nhân buổi tối ở biệt thự của hắn gặp mặt. Giao Giao, đảng Mạc Uy Long và tình nhân của hắn cái kia thời gian, chính là cơ hội tốt nhất, Phượng Giao môi mím thật chặt môi. Híp lại phượng con ngươi thấy không rõ thần sắc, thế nhưng quen thuộc người của nàng đều biết đây là Phượng Giao sinh khí dấu hiệu. Nhất là, Lạc Băng còn là cùng Phượng Giao ở đó 500 nhân chung chém giết mà tồn người còn sống sót. Đâu, chỉnh thần sắc, Lạc Băng nghiêm túc nói. Giao Giao, ta biết, bằng năng lực của ngươi, là không có vấn đề. Chỉ là, Mạc Uy Long không giống với những người khác. Người này đen trắng hai đạo thông ăn, thủ đoạn năng lực phi thường lợi hại, a, Phượng Giao khẽ cười. Phượng con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, lây dính khát máu sát ý, sao sao sao sao sao đêm, lạnh như nước, Phượng Giao và Lạc Băng ngồi ở dài hơn Lincoln xe sang trọng thượng. Trước mặt bọn họ chính là ở vào Xê Thành thị giao. Chiếm gần 1000 bình, giá trị mấy trăm triệu xa hoa biệt thự. Biệt thự của Mạc Uy Long, Phượng Giao ở nhanh kiểm tra vũ khí của mình trang bị. Mà một bên Lạc Băng, mười ngón rất nhanh ở vở mặt trên nhảy. Mấy phút sau, cười nói, Giao Giao, ta đã quấy rầy trong biệt thự bảo toàn hệ thống, Mạc Uy Long là cái lòng nghi ngờ rất nặng nhân. Hắn ở biệt thự, ban ngày lý qua lại rất ít người, buổi tối hắn càng là tương bảo mẫu, thủ hạ đằng tất cả mọi người đuổi ra. Ở buổi tối, này tọa như cự thú như nhau xa hoa biệt thự, Mạc Uy Long an toàn dựa vào chính là hắn kia giá 9 vị sổ an bảo hệ thống. So với nhân, Mạc Uy Long càng tin ngoan cố cơ khí, nghe Lạc Băng lời, Phượng Giao nhíu mày, người đem trong biệt thự bảo toàn hệ thống tiêu diệt. Lạc Băng lấy lòng cười nói, Giao Giao, ta đô tới, tổng muốn làm những thứ gì đi, chành Lạc Băng nửa ngày. Phượng Giao gật gật đầu, sau đó tiêu sái xuống xe, như báo săn như nhau vượt qua quá biệt thự cao to cổng. Động tác như nhanh như tia chớp nhanh, hành động giữa lại như miêu bình thường không có phát ra một điểm âm thanh Phượng Giao. Rất nhanh liền ẩn vào biệt thự của Mạc Uy Long, tựa ở Mạc Uy Long cửa phòng ngủ biên, nhẹ nhàng mở không có quan nghiêm người gác cổng, nam nhân rất nặng thở dốc, nữ nhân cười nhẹ. Xông vào Phượng Giao trong tai, mục tiêu nhân vật Mạc Uy Long cùng với tình nhân của hắn. Lúc này chính hôn khó xá khó phân, theo xuống chính là hai người vì không nhiều y phục, Phượng Giao câu môi, cười không ra tiếng cười, lạnh ý liên tục, trong tay tiêu âm súng lục chậm rãi giơ lên, nhắm ngay mục tiêu nhân vật, khấu hạ cò súng, chỉ nghe nhất tiếng kêu đau đớn. Đang kịch liệt động tác Mạc Uy Long mềm tê liệt ở tại trước mặt nữ nhân trong lòng. Long ca, nữ nhân bất mãn thở gấp, dài nhỏ trắng nõn cánh tay như xà bàn cuốn lấy Mạc Uy Long cúi đầu. Phát giọng, ngươi không phải nói hảo hảo bồi thường nhân ra sao? Theo ngôn ngữ, nữ nhân hai tay nâng lên Mạc Uy Long hai gò má. Lại thấy hắn con ngươi vi trương, hai mắt vô thần, đã chết, Phượng Giao khóe miệng phiếm lạnh ý cười từ từ mở rộng. Lại lần nữa khấu hạ cò súng, nữ nhân mở lớn môi đỏ mọng cùng với con chưa hô lên miệng kinh hoàng đều bị dừng hình ảnh. Mi tâm một điểm đỏ sẫm, chậm rãi chảy xuống một cỗ vết máu. Hết chương.